cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 525, chương 519, bà mẫu thế nhưng là Thanh Ly. Gia gia, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, các người xuất quan, quá tốt rồi, như vậy chúng ta có thể đi an tâm giết địch. Canh giữ ở bên ngoài Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa, chào đón mừng rỡ nói chuyện lúc, đã từng người lấy ra lão ba cho pháp bảo. Vừa rồi mắt thấy tiểu đệ Triệu Dương cường thế chém giết cự viên tộc độ kiếp kỳ đại hán. Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh cũng sớm đã tay ngứa ngáy. Tiếc rằng lão ngủ, di nương, muốn các nàng lưu lại cho gia gia nãi nãi. Ông ngoại bà ngoại nhóm hộ pháp, đáng chết dị tộc, đi, chúng ta đi giết sạch bọn họ. Chiến đấu oanh minh không ngừng. Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y bốn người không để ý tới cùng các cháu gái nhiều lời. Lập tức lấy ra pháp bảo đằng không mà lên. Oanh Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa tỉ muội trên người mặc bảo giáp. Không nhìn điên cuồng quét về phía Từ Liên Nhi đợi người linh tinh pháo. Hợp lực oanh mở phía trước phi thuyền phòng hộ đại trận. Bóng hình xinh đẹp lóe lên liền trực tiếp vọt vào. Phốc phốc phốc phốc khí kình tung hoành gian. Trên phi thuyền mạnh nhất trưởng lão liền bị các nàng trong nháy mắt miểu sát. Bốn phía luyện thần kỳ trở xuống dị tộc thì bị phong ấn sau ném vào lão ba cho chữ vật nạp giới trong. Không có ai đỡ nổi một hiệp. Còn thừa dị tộc đốn chạy tứ phía. Từ Liên Nhi, Thạch Tráng Tráng, Hứa Khánh chờ Thủy Lam tinh thượng tu sĩ chen chúc mà đến. Tới tiến hành liều chết chém giết. Thanh lệ tuyệt mỹ Triệu Linh Hà. Không để ý đến nhi chỗ này chiến trường. Phất tay thu phi thuyền về sau. Cùng tiểu muội Triệu Quỳnh Hoa cùng nhau thẳng hướng một cái khác chiếc dị tộc đại phi thuyền. Bởi vì các nàng biết. Đối Thủy Lam tinh cấp thấp tu sĩ cùng dân chúng bình thường uy hiếp lớn nhất. Vẫn là trên phi thuyền phạm vi lớn linh tinh pháo mưa. Bên kia, trong ba tỷ muội tư chất tốt nhất, tu vi cũng tối cao Triệu Vũ Hinh, một thân một mình liền oanh mở trên một chiếc phi thuyền trận pháp. Nhanh chóng đem dị tộc trưởng lão diệt sát về sau, nàng đồng dạng không để ý Thủy Lam tinh tu sĩ cùng đối phương chém giết. Đạp hư na di hướng một cái khác chiếc phóng tới thành thị đại phi thuyền. Đụng thiểm điện đằng vân súng oanh ra. Lại một cái đem khôi lỗi áp chế dị tộc trưởng lão. Bị Triệu Dương đâm xuyên mi tâm. Cùng lúc đó, cung bán bằng thôi động quá hư khai thiên phủ. Cũng rốt cuộc đem đối thủ chém thành một đoàn huyết vụ. Hắn phất tay nắm lên nhẫn chữ vật nháy mắt. Trực tiếp na di hướng nơi xa dị tộc phi thuyền. Bởi vì lão thành lõi đời hắn. Rất rõ ràng Thủy Lam tinh cư dân tại Triệu Trạch trong lòng phân lượng. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Nguyên Phương bọn họ thời gian ngắn không cách nào chiến thắng đối thủ không quan trọng. Nhưng nếu là có thành thị đại quy mô sụp đổ, bình dân vô tội tử vong lời nói, liền sẽ khiến chủ nhân vô cùng đau lòng. Hắn muốn lập công ở lại bên ngoài, liền muốn tận lực bảo hộ nơi này thành thị. Đồ diệt điên cuồng dị tộc, các người cũng đi hỗ trợ, lão gia hỏa này giao cho ta. Triệu Dương nâng thương vọt tới một cái khác dị tộc lão giả bên cạnh. Vực giới tiến hành cường lực áp bách đồng thời, mở miệng đối đang cùng này giao thủ khôi lỗi đại hán. Cùng với lúc trước hai cái khôi lỗi nam tử phân phó nói. Nghe Dương Nhi, về sau lúc ta không có ở đây. Dương Nhi chính là các người chủ nhân. Siêu siêu siêu này ba cái khôi lỗi vốn không sẽ nghe Triệu Dương, chỉ là hắn nói chuyện đồng thời Triệu Trạch mệnh lệnh cũng vang vọng bọn họ thần hồn bên trong. Tất nhiên là trực tiếp na di hướng ba chiếc dị tộc phi thuyền. Nhi nữ chiến lực mặc dù làm hắn vui mừng, có thể cương phong đại trận kịch liệt run rẩy. Triệu Trạch phân tâm quan sát một chút Thủy Lam tinh tình hình chiến đấu. lại lần nữa theo từng chiếc ngoài phi thuyền Nazi mà ra. Đêm này trong nháy mắt đông kết thu vào thời không tháp trong. Tuy nói trong vòng một phút, hắn đem tốc độ tiến hành đến cực hạn, cũng thu hơn 300 chiếc dị tộc phi thuyền, nhưng nếu là không có chuyển cơ lời nói, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cửu thiên tiên cương trận sụp đổ. Đột nhiên, hơn 2.000 chiếc dị tộc phi thuyền hậu phương tinh hải bên trong. 5 chiếc mẫu hạm lần lượt toát ra mà ra, lập tức cửa khoang mở ra, hơn 1.000 chiến hạm phi thuyền từ đó nhanh chóng thoát ra. Đáng chết, như thế nào còn có người? Là Ngân Hà Liên Minh, còn có Bàng Nghị tên kia, làm sao bây giờ? Giờ phút này, duy thì cửu thiên tiên cương trận cửu đại khôi lỗi cánh tay sụp đổ. Đã ở vào nỏ mạnh hết đà, nếu là còn có địch nhân, đại trận khoảnh khắc liền sẽ bị oanh phá, Thủy Lam Tinh liền thật xong. Bởi vậy, nhóm này phi thuyền mới vừa xuất hiện, Triệu Trạch liền kinh dị vội vàng khuếch tán thần thức tìm kiếm. Lập tức khi nhìn đến một chiếc bên trong mẫu hạm người áo xanh về sau, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Dù sao, cái này trong lúc mấu chốt, Bàng Chí Long lão ba vừa vặn chạy tới, Triệu Trạch rất khó không đem hắn xem như núp ở phía sau phương âm hiểm hoàng tước. Không sai, Giao Giao cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Kỳ ca, Giao Giao nàng hẳn là ngay tại cái này sao trời bên trong. Chúng ta nhanh đi cứu nàng. Vừa tiến vào tới gần Thái Dương hệ hư không, Lạc Kỳ phu phụ liền bởi vì huyết mạch bí pháp cảm ứng được Lạc Duyệt Giao tồn tại, lúc này mới từ bỏ làm ngư ông kế hoạch, thúc giục Bàng Nghị cùng Thanh Vũ trước thời hạn tiến hành tinh tế toát ra. Hiện tại, tới gần Thủy Lam Tinh về sau, Thanh Ly tuy bị trước mắt cương phong đại trận, cùng với đang không ngừng phát ra linh tinh pháo dị tộc phi thuyền làm chấn kinh, nhưng đối nữ nhi cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng, lập tức lo lắng nói: bá phụ thế nhưng là Lạc Kỳ, bá mẫu thế nhưng là Thanh Ly, Duyệt Giao muội tử mẫu thân. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột tại bọn họ vang lên bên tai. Đúng là Triệu Trạch thần thức vừa vặn quét đến một màn này, vội vàng mừng rỡ truyền âm: không sai, ta chính là Giao Giao mẫu thân. Ngươi mau nói, Giao Giao ở đâu? Ngươi đưa nàng ra sao? Thanh Ly cùng Lạc Kỳ tu vi đều là độ kiếp đại viên mãn, nàng tùy tiện có thể phán đoán ra, truyền âm người chính là tinh hải bên trong một quyền đánh lui dị tộc phi thuyền Triệu Trạch. Đốn nhịn xuống kích động hỏi ngược lại: bá phụ, bá mẫu, Duyệt Giao muội tử nàng không có việc gì, hiện tại đang giúp bọn ta tộc nhân đối phó dị tộc. Tình huống cụ thể các người nhìn xem liền biết. Ta Thủy Lam Tinh đại trận trèo trống không được bao lâu, còn thỉnh bá phụ bá mẫu không tiếc ra tay giúp đỡ. Triệu Trạch biết tình huống nguy cấp, không có thời gian cẩn thận giải thích cứu Lạc Duyệt Giao đi qua, chỉ là tại huy quyền đánh lui dị tộc phi thuyền đồng thời, đem một đoạn thông qua nô bộc Hàn Thu, nhìn thấy Lạc Duyệt Giao đánh chết dị tộc một đoạn ký ức, truyền cho Thanh Ly, Lạc Kỳ hai người. Kỳ ca, ra tay đi, đem những này đáng chết dị tộc một mẻ hốt gọn. Nữ nhi không riêng sống thật tốt, còn đột phá tới Trảm Đạo đại viên mãn, nhất định là cùng trước mắt cường hãn thanh niên có quan hệ. Kết thúc ngắn ngủi truyền âm đối thoại về sau, Thanh Ly lo lắng thúc giục nói: Lạc Kỳ đi theo Tử Giặc Dương, Ưng Không Liệt bản ý của bọn hắn chính là nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội đem những này đáng chết dị tộc diệt sát vì nữ nhi báo thù. Hiện tại biết nữ nhi ngay tại Thủy Lam Tinh bên trong chiến đấu, đại trận còn tràn ngập nguy hiểm, không cần thê tử thúc giục, hắn liền truyền xuống mệnh lệnh, cũng câu thông Thanh Vũ cùng Bàng Nghị, đến nỗi mặt khác hai cái đô thống phái ra tinh anh hạm đội, hắn hoàn toàn có thể điều hành, không cần tới thương nghị. Thanh Vũ là Thanh Ly đại ca, hắn thống lĩnh liên minh tinh anh hạm đội, tất nhiên là ngay lập tức liền khuếch tán ra. Đối dị tộc phi thuyền tiến hành lưu quang pháo, linh thạch pháo oanh giết. Bàng Nghị trong lòng mặc dù hoài nghi Triệu Trạch cùng bốn cái vĩnh hằng trúc cơ quan hệ, nhưng hắn cũng không tốt bác Lạc Kỳ mặt mũi. Dù sao, hai nhà trên danh nghĩa vẫn là nhi nữ thân gia. Hắn đồng dạng truyền xuống công kích mệnh lệnh, ầm ầm ầm ầm dị tộc điên cuồng công kích cương phong phòng hộ. Hơn phân nửa là vì nhiễu loạn Triệu Trạch tâm thần, từ đó cứu ra thống lĩnh của bọn họ. Nhưng vô luận nói như thế nào, bọn họ hiện tại cũng là rắn mất đầu. Bị Ngân Hà Liên Minh lưu quang pháo, linh thạch pháo một trận oanh kích, lập tức liền trận cước đại loạn. Rốt cuộc không để ý tới đi phá trận, cửu đại khôi lỗi áp lực lập tức đại giảm. Cho dù có một bộ phận khí kình lan đến gần cương phong phòng hộ trên, cũng bị đại trận phản kích trực tiếp ngăn lại. Nhất thời nửa khắc hẳn là sẽ không bị công phá. Đáng chết, huyết long tinh phi thuyền cường hãn chính là mẫu hạm. Phổ thông ngoài phi thuyền phòng hộ, căn bản là ngăn cản không nổi Ngân Hà Liên Minh lưu quang pháo. Ầm ầm miếng vang bên trong, lập tức liền có mấy chục chiếc phi thuyền bốc lên khói đặc. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa không dứt bên tai. Bá phụ, bá mẫu. Bên ngoài những này dị tộc liền ta cầu các ngươi rồi. Ta đi trợ giúp Duyệt Giao muội tử dọn dẹp dị tộc. Chỉ là bởi vì ta Thủy Lam tinh thượng phổ thông bách tính quá nhiều, không cách nào hiện tại liền mở ra trận pháp. Chờ các ngươi đem hết thảy dị tộc đều diệt sát về sau, ta tự sẽ mang theo Duyệt Giao muội tử đường hẻm đón lấy. Mắt thấy hai bên đánh nhau thật tình, Triệu Trạch hướng về Lạc Kỳ, Thanh Ly hai người truyền âm đạo nhất câu, lập tức đạp hư Nazi vào đại trận bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.